Desaro Nhân Ngư, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt mơ hồ giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, tôi hoàn toàn không nhìn rõ những thứ xung quanh, ngoại trừ hình dáng Agaras trước mắt, cả thế giới phảng phất đều hóa thành hư vô, chỉ có sự tồn tại của hắn là chân thật. Ngay cả tôi cũng không nhịn được hoài nghi bản thân mình lúc này đang rơi vào một giấc mộng bí ẩn. Thế nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng tiếng kêu hưng phấn trầm thấp phát ra từ mấy nhân ngư xung quanh, giống như đang châu đầu ghé tai chờ mong chúng tôi trình diễn cái tiết mục vô cùng hương diễm này. Thậm chí còn nghe được tiếng hét to của Rai ở phía trên, khiến tôi lấy lại một chút lý trí và xấu hổ. Đưa tao rời đi, rời khỏi nơi này. Hai gò má của tôi nóng bỏng giống như bị lửa thiêu, ngay cả miệng cũng không nghe sai bảo, chỉ có thể ngửa đầu trong khuỷu tay của hắn hỗn loạn thở hổn hển, ánh mắt không cách nào rời khỏi người hắn. Trên thân thể cường kiện gần trong gang tấc kia mang theo từng giọt nước đong đưa uốn lượn chảy dọc cơ ngực và cơ bụng co giãn của hắn, sau đó nhỏ tí tách lên người tôi, giống như chất xúc tác nào đó khiến từng lỗ chân lông trên người tôi đều mở rộng, phát ra tiếng rít the thé thi nhau khát cầu tiếp xúc và nụ hôn của Agaras. Không thể để hắn xâm phạm tôi nữa, tôi không muốn bị đánh dấu trước mặt mọi người, lại càng không muốn biến thành một người cá. Ý niệm duy nhất còn lưu lại trong cơn choáng váng hỗn độn khiến tôi cố gắng hết sức chống cự từng đợt sóng tình dục mãnh liệt đánh tới, bàn tay Agaras phủ trên lưng tôi làm cả người tôi mẫn cảm run rẩy, âm hành nhếch lên cao cao, bộ vị giữa hai mông tựa như một vũng bùn dính nhớp trơn trượt, bên trong cơ thể sôi trào khát vọng muốn bùng nổ ra ngoài. Tôi miệng khô lưỡi khô đến đòi mạng, nhưng trong cổ họng lại liên tục phân bố nước bọt như kẻ đang cực độ đói khát, phát ra âm thanh nuốt nước miếng đầy dục cầu bất mãn. Cửa vào hậu đình co rút giống như một cái miệng khát cầu, đồng thời kích thích từng đợt ngứa ngáy tê dại, tôi không thể không kẹp chặt hai chân lại nhằm che giấu tình cảnh nhục nhã này. Mà tất cả những hình ảnh này hiển nhiên đều bị người khởi xướng dục vọng của tôi nhìn thấy rõ ràng. Agaras cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm tôi. Tôi có thể thấy được tình dục mãnh liệt bên trong cặp đồng tử hẹp dài thâm trầm kia, hơn nữa còn kinh ngạc nhận ra một loại kiên quyết muốn đòi mạng bao hàm trong đó. Tôi không biết làm sao bản thân có thể đoán ra thế, nhưng tôi tin tưởng trạng thái của hắn lúc này hoàn toàn được coi là bình tĩnh, dường như đang phân vân suy nghĩ muốn đưa ra quyết định. Ánh mắt này khiến cảm giác xấu hổ của tôi đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, quả thực giống như khi bạn đang hưng chí ngẩng cao đầu nói về mấy chuyện đồi trụy với người nào đó, mà đối phương lại vẫn duy trì tự chủ bình tĩnh. Hơn nữa, đối phương này còn là một dã thú từng vì kỳ động dục mà không hề có lý trí, hiện tại trái ngược chính tôi lại giống một dã thú hơn nữa còn là giống cái dâm đãng y hệt một con mèo hoang phát xuân vậy, mẹ nó. Có lẽ đây chính là một trong những dấu hiệu đầu tiên khi biến hóa thành nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Agaras cũng không phải xuất phát từ dục vọng bản năng muốn làm tôi ở nơi này, hắn chỉ muốn khiến nhóm tộc nhân nhìn thấy tôi trở thành vật sở hữu của hắn, dùng chuyện này để ấn một dấu hiệu có tác dụng bảo vệ lên người tôi. Thế nhưng tôi tuyệt đối không muốn có loại dấu hiệu này, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này thôi. Tôi rất muốn nhắm mắt lại, như vậy ít nhất cũng giúp bản thân có thể trốn tránh tất cả những thứ này, thế nhưng dường như cặp mắt trầm tĩnh khiếp người kia đã vây lấy tôi ở bên trong, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của mình phản chiếu trong mắt hắn. Hai mắt tôi mê ly nhìn hắn, mái tóc ướt đẫm dán trên mặt, đôi môi dương cao hỗn độn thở dốc thật giống như dục cự còn nghênh muốn ám chỉ hắn hung hăng xâm phạm. Gặp quỷ, trời biết tôi hoàn toàn không muốn lộ ra biểu tình như vậy. Thế nhưng tôi không có cách nào không chế bản thân, bởi vì giờ phút này Agaras chính là một sự tồn tại chứa đầy dụ hoặc giống như nam châm đối với tôi. Tôi muốn hắn thỏa mãn cơ thể tôi, rất muốn, ý chí của tôi đang nhanh chóng sụp đổ, trong thân thể dường như có cất giấu một ngọn núi lửa sắp dâng trào. Cơ thể của tôi khô nóng không chịu nổi, bởi vậy khi hắn mạnh mẽ chen đuôi cá ẩm ướt lạnh lẽo vào giữa hai chân tôi liền theo bản năng kẹp chặt lấy nó thư giải cho bộ vị nóng rực dưới hạ thân, hơn nữa còn không thể kiềm chế dùng hai chân cọ sát mấy miếng vảy cá thật nhỏ nhô lên kia, khoái cảm khó nói nên lời khiến hơi thở của tôi càng thêm gấp gáp nặng nhọc. Tiếp đó phần eo của tôi chợt bị nhấc cao, hai phiến mông bị bàn tay của Agaras tách rộng ra, thứ cứng rắn đã sớm đứng thẳng của hắn đặt ở trên mông tôi, phát ra một tiếng gầm thô ráp trầm thấp. Bốn phía thoáng chốc vang lên từng tiếng kêu to liên tiếp như đáp lại, giống như một hồi cuồng hoan trong một hôn lễ long trọng. Nếu hiện tại là hôn lễ của nhân ngư, ngay cả đêm tân hôn cũng phải tiến hành dưới vô số ánh mắt thị gian, vậy thì tôi thật bi thảm đến cỡ nào chứ? Những thanh âm đó khiến tâm trí tôi sắp bị tình dục thiêu đốt nháy mắt hồi quang phản chiếu, hai tay vô lực túm lấy cổ Agaras. Mẹ nó, đừng ở chỗ này, cái tên khốn kiếp này. Tôi co ro trong lòng hắn mơ hồ chửi nhỏ, nhưng thanh âm tràn ra bên môi lại yếu đuối khàn khàn, ngay cả bàn tay túm cổ hắn cũng mềm nhũn trượt xuống, giống như đang thân mật vuốt ve lồng ngực hắn. Bàn tay của Agaras phủ lên gương mặt tôi, đáy mắt hắn rất sâu, còn sâu hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, sâu đến mức giống như một động đen có thể một hơi nuốt chửng tôi vào, sau đó trước mắt tôi tối sầm, bị hắn liên tiếp hôn lên, tính khí chọc lên đùi trong của tôi, ngay sau đó đầu đỉnh trướng lớn liền muốn đẩy vào lãnh địa của tôi. Dục vọng trong cơ thể bành trướng đến cực hạn, ngay cả cơ thịt trên bắp đùi cũng dâm đãng mà run rẩy, tôi không thể kiềm chế được nhắm mắt lại, cổ họng tiết ra nước bọt thốt lên từng tiếng rên rỉ khan khan. Đoàng, thế giới hỗn độn đột nhiên giống như thủy tinh nứt toác, tôi ngay tức khắc trừng to mắt ra, chỉ thấy cả người Agaras chấn động, lập tức xoay người ôm tôi vào trong nước. Tôi vừa liếc mắt liền trông thấy gương mặt Rai và họng súng tối om nhắm thẳng vào cái đuôi của hắn, liên tiếp bóp cò nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thoáng chốc bọt nước đã văng tứ tung trong hang động giữa cơn hỗn loạn, tôi chỉ cảm thấy Agaras ôm tôi chìm xuống dưới, nhanh chóng ẩn vào một cái động dưới đáy nước, nơi này vô cùng chật hẹp, vì thế tôi không thể không cưỡi trên đuôi cá cuộn tròn của hắn, cả người dán lên thân thể trần trụi của hắn, chóp mũi kề sát nhau. Lúc này nhân ngư bên ngoài hình như đều đã chạy hết, chỉ còn có tôi và Agaras đơn độc lưu lại đây, ở trong không gian bí ẩn nháy mắt khiến tôi trầm tĩnh lại, hơn nữa sao động trong cơ thể còn trở nên ngày càng kịch liệt, tôi không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, kẹp càng chặt đuôi cá dưới thân. Mà hắn thì đang cảnh giác nhìn ra ngoài huyệt động, đường cong nơi khóe mắt đuôi mày đông đặc sắc bén, nhiễm đầy vẻ ngoan lệ, tôi bỗng nhiên nhận ra hắn đã bị đạn bắn trúng, một lỗ đạn hiển hiện trước mắt, dòng máu màu lam chảy xuống từ đó tản ra mùi hương kích thích tố nồng đậm, xông thẳng vào xoang mũi tôi, giống như có ngòi nổ nào đó đột ngột bốc cháy, tôi có thể nghe thấy thanh âm ầm ầm bạo liệt của tình dục căng trướng trong cơ thể, đánh nát tia lý trí cuối cùng. Tôi không muốn biến thành nhân ngư, nhưng chết tiệt, tôi đã không chịu nổi nữa. Tiếng gào thét này tan biến trong đầu tôi, mà hai tay của tôi đã chủ động ôm chặt cổ Agaras, vội vàng ngốc nghếch sao động liếm miệng vết thương của hắn, giống như một con quỷ hút máu mới sinh đói khát liếm mút máu hắn, máu của Agaras giống như một thứ rượu ngon tản ra mùi hương mê người, khi tôi nuốt xuống tựa hồ đã thật sự say, nó làm cho từng tế bào trên người tôi đều bành trướng lên men, khiến tôi không kìm lòng được trở nên nóng vội như một con mèo hoang trộm thịt không tự kìm hãm kề sát vào nơi phát ra thứ mùi khiến tôi phát nghiện cổ hắn. Tôi vươn đầu lưỡi ra liếm một ngụm nhỏ, lại không kìm nén được liếm thêm một ngụm lớn. Mà hắn thế nhưng vẫn không nhúc nhích dưới sự gây rối của tôi, giống như một pho tượng đồng, tựa hồ còn ở trong trạng thái đề phòng, tính khí phồng to được thu lại dưới lớp vảy, khiến tôi không thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Hương trí của hắn có lẽ đã thật sự bị Rai phá hủy, thế nhưng đáng chết là tôi vẫn còn đang ở trên đỉnh sắp phát điên. Agaras, tôi chôn đầu trong cần cổ hắn thì thào, đáy lòng cuồn cuộn gầm thét, tên này muốn tra tấn chết tôi sao, tôi mẹ nó chỉ thiếu mỗi nước chưa trực tiếp kêu hắn làm tôi thôi. Tôi vứt bỏ cảm giác mất tự nhiên ngẩng đầu chừng hắn, hai mắt ướt át rối tinh rối mù, không thấy rõ bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả thần sắc Agaras lúc này như thế nào tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là hắn đang cúi đầu đánh giá tôi, nhìn tôi ồ ồ thở dốc giống như một con cá chết ngước lên hắn. Có lẽ hắn thật sự không có hưng chí, hoặc có lẽ cố ý muốn trừng phạt tôi vì đã đào tẩu sau lưng hắn, lại có lẽ chỉ đang chờ đợi tôi chủ động nghênh đón hắn, thế nhưng mặc kệ là trong cái não các quỷ quái của hắn rốt cuộc suy tính cái gì, tôi chỉ biết là bản thân sắp hỏng mất rồi, còn tiếp tục không làm tình với hắn thì tôi sẽ chết mất. Một cỗ xúc động bản năng ầm ầm nhảy vào thần kinh tôi qua đầu ngón tay, tôi nhắm mắt lại run rẩy hôn lên bờ môi của hắn, lại không kìm chế được sao động trong máu mà bắt đầu mút cắn, còn hắn vẫn như trước không thèm động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể nhịn được nữa, cuốn hai chân quanh thắt lưng hắn, nhích lên như dâng hiến đặt mông trên bụng dưới của hắn, mắt cá chân gần như mời gọi ma sát đuôi cá thô dài, rốt cuộc cũng cảm thấy hắn lại cứng rắn lên. Agaras, làm tao, tôi từ từ nhắm hai mắt giống như một chú mèo nhỏ làm nũng cọ vành tai và tóc mai vào mặt hắn, thanh âm tràn ngập nức nở. Trên thực tế tôi quả thật đã sắp bị dục vọng tra tấn đến muốn khóc lên, tôi nghẹn ngào. Tao không trốn nữa, mày tha cho tao đi, mau mẹ nó. Muốn tao, giết chết tao đi. Ngay khi tôi vừa dứt lời, thân thể Agaras liền động, thân hình nặng nề của hắn giống như ngọn núi đổ xuống người tôi, lập tức đặt tôi lên vách đá sau lưng. Bàn tay của hắn lướt khắp hai chân tôi từ dưới lên trên, cuối cùng nâng mông tôi lên cao khỏi mặt nước, tôi mất đi trọng tâm ngửa người tựa vào vách đá, hai tay bị áp chế sau người, hai chân bị tách mở thật rộng, mông cong về phía sau, bộ vị riêng tư không hề che đậy, bị kéo về phía mặt hắn. Tính khí của tôi dựng lên càng thẳng, DM thủy thấm ra từ huyệt khẩu dính vào lồng ngực Agaras, nhưng hắn vẫn híp mắt bỡn cợt mà tình sắc nhìn chằm chằm nơi đó, dường như đang thưởng thức quang cảnh giữa hai chân tôi. Thế nhưng tôi đã không còn bất cứ cảm giác xấu hổ nào, tôi khóc thút thút nhắm mắt lại, gắt gao ôm cổ hắn, cả người run rẩy chờ đợi hắn xâm phạm. Agaras lại không thèm để ý đến nơi khó chịu nhất của tôi, dường như hắn hoàn toàn không vội vã hạ khẩu, đầu lưỡi trơn ướt kia thô lỗ mà ngang ngược càn quét bên đùi trong của tôi, hơi thở nặng nhọc ẩm ướt mang theo ngọn lửa xẹt qua rốn, lập tức chạy đến nhũ thủ của tôi. Răng nanh của hắn khẽ cắn vào viên tròn nho nhỏ mẫn cảm kia, liên tục liếm mút, sau đó lại cắn xuống, cắn cực kỳ dùng sức khiến tôi đau đớn đến ngón chân cũng cuộn cả lên. Bàn tay của hắn mò đến giữa hai chân tôi tùy ý vuốt ve lên bộ vị trọng yếu của tôi, móng tay sắc nhọn thỉnh thoảng lướt qua đùi trong mềm mại yếu ớt gợi lên từng đợt ngứa ngáy. Cảm giác kích thích cực độ khiến thần kinh đại não của tôi giống như dây chun bị người ta kéo căng ra đến mức tận cùng, sau đó ba một tiếng đứt đoạn tôi mất đi khống chế, khóc không thành tiếng lớn giọng rên rỉ. Agaras, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy thân thể bị bàn tay của hắn nâng dậy, kéo nghiêng về phía trước, tôi cúi đầu, nước mắt rơi lên mặt hắn, tầm mắt rốt cuộc cũng rõ ràng hơn vài phần, tôi thấy được bản thân gần như quỳ xuống trên lồng ngực hắn, tính khí nhếch lên cao cao kề sát mặt hắn, theo cơ thể của tôi trượt xuống dưới, bạch dịch tràn ra trên đỉnh tích táp chảy dọc theo sống mũi cao thẳng của hắn, đôi môi hơi dương lên, còn có đường cong sắc bén bên cằm, mà hắn lại giống như đang nhấm nháp mật dịch vươn đầu lưỡi tham lam liếm vào trong miệng, hai mắt tối đen nhìn chằm chằm tôi, tựa hồ hy vọng chiếm lấy càng nhiều. Tôi thất thần ngây ngốc nhìn gương mặt hắn, cho đến khi ngồi lên trên háng của hắn, mông chọc vào thứ đồ cũng đang vỉnh cao kia. Desaro, you cannot leave me, never, hắn thấp giọng nói từng câu từng chữ, hơi thở lỗ mãng giống như gió biển cuồng liệt phun lên mặt tôi. Đồng tử tối màu co lại thật nhỏ, giống như một mũi tên muốn đâm xuyên qua tim tôi, đôi môi che lên ngăn chặn hô hấp hỗn độn gấp gáp của tôi, đồng thời bàn tay chế trụ chặt chẽ eo tôi, hung hăng đỉnh lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính khí thô to giống như viên đạn bắn ra cắm mạnh vào hậu huyệt của tôi, hai cái túi thật lớn đập vào trên mông phát ra tiếng vang dâm mỹ. Tôi mẫn cảm run lên như lò xo, suýt chút nữa đã nhào vào người hắn ngất đi, tiếng rít the thé của tôi kẹt trong cổ họng chỉ phát ra được tiếng khóc kêu khàn khàn. Hậu huyệt của tôi giống như một chú cá đói khát đột nhiên lấy được thức ăn kịch liệt co rút lại, chất dịch dính nhớp phân bố trong mông tôi còn nhiều hơn so với trước đó, cơ vòng giống như cái miệng nhỏ nhắn phóng đãng mút cự vật của Agaras vào, tôi thậm chí còn cảm giác được thân thể mình vội vàng khó nhịn nuốt hắn vào bên trong, kích thích đến Agaras thô ách kêu rên một tiếng, bám vào bên tai tôi thấp giọng nói. Em, muốn tôi đã không nói được nổi bất cứ câu phản bác nào, tình dục sắp tươi sống bức điên tôi khiến tôi há miệng cắn vào lỗ tai hắn, phần eo vặn vẹo lung tung, nhưng không đợi tôi cảm nhận được gì, bàn tay trên mông đã túm lấy eo tôi đặt trên vùng bụng cứng rắn của hắn, chậm rãi rút tính khí ra khỏi kẽ mông tôi, khiến bắp đùi tôi run rẩy như rút gân, nước mắt không ngừng chảy xuống cổ hắn, lại lập tức đâm thật mạnh vào, bắt đầu đung đưa như cuồng phong mưa rào, khoái cảm bùng nổ xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ thoáng chốc cả người đã bị hắn làm đến muốn bay lên trời, ở giữa không trung bị đuôi cá sóc này mây mưa thất thường, không thể tự chủ khóc kêu lên. Tôi chưa từng thể nghiệm thứ tình dục kịch liệt như thế, thật giống như linh hồn bị xé rách thành hai nửa, một nửa lưu lại thể xác tôi, một nửa lại bị Agaras đoạt đi cùng hắn triệt để kết hợp lấp đầy khoảng trống đó. Mà bây giờ vẫn còn chưa đủ, tôi khát vọng hắn xâm chiếm tôi càng nhanh hơn mạnh hơn, xâm nhập tôi cho đến khi nhồi đầy cái động đen sâu hoắm trong cơ thể tôi. Agaras, tôi nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau, cảm thấy cả người như muốn rơi vào một cái động không đáy, theo bản năng liên tục gọi tên hắn, cao giọng rên rỉ trong va chạm càng ngày càng mãnh liệt của hắn, hạ thân mở rộng ra, nhanh chóng kích thích trên đuôi cá. Mồ hôi không tiếng động lăn xuống từ cơ thể tôi, hòa cùng một chỗ với mồ hôi mà hắn nhỏ trên người tôi, máu toàn thân tụ về bộ vị đang kết hợp chặt chẽ với Agaras, khóc không thành tiếng dưới khoái cảm cực hạn hắn kích khởi. Dường như một nửa linh hồn của hắn cũng đang chìm đắm trong khoái cảm như tôi, tính khí cấp tốc đánh thẳng vào cơ thể tôi, nhợt nhạt rút ra rồi lại cắm vào thật sâu, giống như muốn ghim chặt vào bên trong tôi, môi tàn sát bừa bãi quanh thân lưu lại vết cắn, ngửa đầu phát ra tiếng gầm nhẹ, không ngừng đưa tôi lên đỉnh. Thậm chí tôi còn phân không rõ đã bị hắn làm đến mấy lần cao trào, tính khi bắn đến không thể bắn được nữa, cả người đều bị ép lên khoảng không, dục hỏa trong cơ thể rốt cuộc cũng giảm bớt, lúc này mới thấy hắn tiết vào trong cơ thể tôi, hơn nữa còn phun trào hết đợt này đến đợt khác, giống như một bệnh nhân cơ khát đã nghẹn nhiều năm, cuối cùng run rẩy ôm sát tôi ngồi phịch trên vách đá cùng tôi tinh bì lực tẫn thở gấp đắm chìm trong sự mê hoặc sau khi kết hợp. Cách chương.